Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 574, Trung ương Quảng Trường. Ân, đã không tránh được, như vậy, liền đi nhìn kỹ một chút, Tiền Thương Nhất đem dao găm cất kỹ, mãi cho đến rời đi quán trọ, hắn đều không tiếp tục đụng phải người. Kỳ thật, cùng đứng đội so sánh với... Càng nhiều người lựa chọn trốn ở trong nhà đứng ngoài quan sát tất cả những thứ này. Những người này cho là mình là vô tội, lại tự nhận là khổng lồ quần thể. Bởi vậy bọn họ tin tưởng vô luận kết quả như thế nào, chỉ cần mình không ra mặt, liền sẽ không có nguy hiểm. Đi tới đại sảnh, nhân viên phục vụ đã không thấy tăm hơi. Tiền Thương Nhất phát hiện cửa ra vào có một phen màu đen ô. Mưa rơi vẫn không có bất luận cái gì thu nhỏ dấu hiệu. Bất quá Tiền Thương Nhất cũng không có dừng lại, chống ra ô đi ra ngoài. Hắn vừa ra cửa đã nhìn thấy cách đó không xa quán trọ có mấy tên mặc màu đen chân lý quần áo người. Đè ép hai tên bị chế phục luyện kim thuật sư tiến vào trong xe. Một phương hướng khác, hỏa diễm theo cửa sổ phun ra. Tiếp theo hai tiếng kêu thảm truyền đến. Không đợi Tiền Thương Nhất lựa chọn phương hướng, một chiếc xe đột nhiên đứng tại trước người hắn. Thế nào, đang chờ xe sao? Hugh đem cửa sổ xe mở ra. Werner đang ngồi ở trên ghế lái phụ. Ồ, xem như thế đi. Tiền Thương Nhất nhún vai. Roland đâu? Hắn không có cùng với ngươi. Werner đem đầu duỗi tới. Hắn, đi Trung ương Quảng Trường. Tiền Thương Nhất mặt không đổi sắc. Phải không? Ngươi bây giờ cũng dự định đi. Vậy chúng ta vừa vặn tiện đường. Werner lộ ra dáng tươi cười. Chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất có chút do dự. Đề nghị lại ta đoạn đường sao? Lên đây đi. Werner chiêu xuống tay. Chân lý mặt dây chuyền vẫn như cũ phát ra ánh sáng. Chỉ bất quá tất cả quang mang đều bị che lại. Tiền Thương Nhất ngồi ở phía sau chỗ ngồi. Một tay chống đỡ bệ cửa sổ. Ngươi thoạt nhìn không quá cao hứng. Werner quay đầu hỏi. Nói đến, các ngươi đi Trung ương Quảng Trường dự định làm cái gì? Nơi đó không có vàng, cũng không an toàn. Tiền Thương Nhất hỏi. Không có đi, chúng ta là người bình thường, cũng không phải luyện kim thuật sư, có thể có cái gì nguy hiểm? Werner mặt lộ khó hiểu. Nói cũng đúng. Tiền Thương Nhất không nói thêm gì nữa. Sắp tiếp cận Trung ương Quảng Trường thời điểm, con đường biến phi thường hỗn loạn. Dù sao, lại rộng con đường cũng vô pháp tiếp nhận nhiều như vậy nhân số. Bởi vậy, có thật nhiều người đi đường đều lựa chọn đi bộ đi tới Trung ương Quảng Trường. Chúng ta cũng đi đường tốt. Hugh nói, cũng không tệ. Werner gật đầu, không có vấn đề. Tiền Thương Nhất cũng không đề nghị. Rất đơn giản. Bởi vì có thật nhiều luyện kim thuật sư cũng đang bị ép hướng Trung ương Quảng Trường. Này một ít luyện kim thuật sư đều là một ít không có bình xét cấp bậc luyện kim thuật sư, nhưng lại có thể bằng vào thân phận của mình chiếm cứ nhiều tài nguyên. Đương nhiên, cũng đưa tới những người còn lại bất mãn. Cho nên tại phát sinh loại chuyện như vậy thời điểm, bọn họ cũng chính là dễ dàng nhất gặp nạn một nhóm kia. Nói một cách khác, Tiền Thương Nhất căn bản không cần lo lắng chính mình sẽ bị phát hiện. Chỉ cần theo sát này một ít luyện kim thuật sư là được. Ba người xuống xe, theo sát đội ngũ tiến lên. Rất nhanh liền đi tới Trung ương Quảng Trường. Trung ương Quảng Trường cơ hồ có thể dùng người đông nghìn nghịt để hình dung. Đầu đầu cũng có đầu người. Cái kia, ta có chút chuyện, đi trước. Tiền Thương Nhất vỗ xuống Hưu bả vai. À, nha. Hugh không có giữ lại. Đến một bước này, Tiền Thương Nhất cũng sẽ không lại tiếp tục tiến lên. Bởi vì, tại phía trước dựng sàn gỗ từ bên trên, màu đen chân lý thượng cấp nhân viên ngay tại tước đoạt luyện kim thuật sư luyện kim thuật. Đương nhiên, đã đến nơi này, hắn chắc chắn sẽ không cứ như vậy rời đi. Đã sân nhà tại quảng trường. Như vậy, khẳng định phải tìm một cái điểm cao. Tiền Thương Nhất nhìn cách đó không xa kiến trúc mỉm cười. Liền này đi. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu nhìn một mắt. Tòa nhà này không tính quá cao. Bất quá góc độ vừa vặn. Hắn không có lựa chọn nóc nhà, mà là thuê một gian phòng. Trung ương trên quảng trường. Càng ngày càng nhiều luyện kim thuật sư được đưa tới màu đen chân lý thủ lĩnh trước mặt. Các vị, ta biết các ngươi phi thường tò mò. Vì cái gì chỉ có ta có thể tiêu trừ nhập thân vào những người này trên người ác ma? Không sai, cũng không phải là dạng này. Chỉ cần thêm chút luyện tập, các ngươi cũng có thể làm được điểm này. Sau đó, ta sẽ để cho bằng hữu của ta đem phương pháp truyền cho các ngươi. Cứ như vậy, các vị cũng không cần lại đem luyện kim thuật sư đưa đến nơi đây tịnh hóa. Phát thanh bên trong, không ngừng truyền ra màu đen chân lý thủ lĩnh thanh âm. Nếu như gặp phải không cách nào tịnh hóa luyện kim thuật sư đâu. Một đám người hô to. Hoặc là, các ngươi có thể áp dụng cách thức khác tịnh hóa. Màu đen chân lý thủ lĩnh thanh âm băng lãnh vô. Tình, tiền thương nhất dựa vào cửa sổ. Đem tầm mắt đặt ở màu đen chân lý thủ lĩnh trên người. Loại người này, liền xem như đứng tại trong đám người đều có thể nhẹ nhõm một mắt nhận ra. Nếu như không phải đột nhiên xuất hiện. Đó chính là có tư lịch người. Chỉ sợ thành thị người của cục an ninh đã có một ít phát hiện. Đáng tiếc, tại thành phố Linxi không có e ra dạng này diễn viên trợ giúp ta thu hoạch tin tức. Hắn nghĩ thầm, đúng lúc này, chẳng biết tại sao, bầu trời mưa đột nhiên đứng tại giữa không trung. Thật giống như có một loại lực lượng kỳ lạ đưa chúng nó đều kéo lại đồng dạng. Với lại loại lực lượng này cực kỳ đều. Không riêng gì tiền thương nhất. Kể cả trung ương trên quảng trường màu đen chân lý giáo đồ cùng người bình thường đều phát hiện. Tình huống này, rốt cục, tới rồi sao? Tiền thương nhất đem nói nhô ra ngoài cửa sổ. Rõ ràng cảm giác được này một ít mưa thật là dừng lại tại trong giữa không trung. Mà không phải một loại nào đó từ quang ảnh chế tạo ra ảo giác. Quảng trường một bên, một tên giữ lại mái tóc dài màu nâu. Người mặc màu trắng áo khoác cùng màu đen quần bó thời thượng nữ tử dần dần hướng quảng trường. Trung ương đi đến, tại nàng đi lại quá trình bên trong. Bên người nàng mưa phảng phất có ý thức đồng dạng không ngừng cách xa nàng. Bầu trời, phi thuyền đội dần dần tới gần. Loa bên trong không ngừng lặp lại phát ra nhường quần chúng cách xa trung ương quảng trường lời nói. Tốt, này một ít nói nhảm cũng đừng có lại truyền bá. Để bọn hắn đều cút ngay cho lão nương. Nữ tử này thanh âm phi thường to. Cho dù là trong phòng tiền thương nhất đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Ông trời ơi, chẳng lẽ nàng là tiền thương nhất đem đầu hơi nhô ra đi một điểm. Ồ, đại luyện kim thuật sư. Sophie, tại gặp qua hát về sau. Tiền thương nhất hiểu rõ còn lại 6 tên đại luyện kim thuật sư. Bất quá 7 người tài liệu tương quan đều vô cùng ít ỏi. Trên cơ bản cũng chỉ có tính danh thêm một câu giới thiệu. Sophie giới thiệu chính là cực độ táo bạo. Có thể cách xa liền cách xa. Đứng tại trung ương trên quảng trường người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Càng quan trọng hơn là, cho dù bọn họ muốn toàn bộ rời đi, chí ít cũng cần thời gian nhất định. Trừ phi, các ngươi đều là kẻ điếc sao? Lão nương nói, các ngươi không nghe thấy không? Sophie lại giống lên một câu. Cùng lúc trước so sánh với, lần này sóng âm càng thêm mạnh mẽ. Ôm vây xem tâm tính người bình thường đã bắt đầu rút lui. Đáng tiếc tốc độ thực sự cảm động. Thế là, một trận cường khí chảy ra hiện tại trung ương trên quảng trường. Rất nhanh, cỗ này cường khí lưu biến thành cuồng phong. A, tiếng hô hoán không dứt bên tai. Tiền thương nhất cũng lựa chọn trực tiếp đem cửa sổ đóng lại. Cuồng phong qua đi, trung ương quảng trường nháy mắt liền an tĩnh. Bất quá, trận này cuồng phong đến tột cùng tạo thành bao nhiêu nhân viên thương vong. Vậy liền không được biết rồi. Trên sàn gỗ, màu đen chân lý thủ lĩnh lẳng lặng mà nhìn xem cách đó không xa đại luyện kim thuật sư. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay... Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.